Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1034, trình tự viên. Đến chơi nó, Hỏa Phượng mặc một bộ hỏa quần dài màu đỏ. Mái tóc dài màu đỏ rực giống như có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Uyển chuyển thân thể tản ra một cỗ vô pháp che giấu nhiệt tình. Phảng phất chỉ cần coi trọng nàng liếc một chút cả người liền sẽ tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống. Nhìn lấy phương xa cái kia chậm rãi rơi xuống trời chiều. Hỏa Phượng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Uyển chuyển dáng người theo nàng động tác này lộ ra đến vô cùng mê người. Đặc biệt là trước ngực nàng cái kia cao ngất bộ vị. Phảng phất muốn đem áo nàng cho no bạo. Tỷ, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Duỗi cái lưng mệt mỏi. Hỏa Phượng chậm chậm quay đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên lười biếng quất lấy thuốc lá sợi violet trên thân. Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Violet xõa một đầu nhạt mái tóc tím dài. Ăn mặc một bộ trường bào màu tím. Trường bào cực kỳ tinh xảo. Không chỉ có đem nàng gợi cảm thân thể hoàn mỹ kiện hàng. Còn đem trước ngực nàng cao ngất bộ vị hiển lộ một bộ phận đi ra. Lộ ra bên trong lam sắc nội y cùng cao ngất trắng như tuyết. Lộ ra mê người vô cùng. Thon dài cặp đùi đẹp tại trường bào phân nhánh chỗ như ẩn như hiện. Phối hợp với nàng cái kia lười biếng mà hưởng thụ biểu lộ. Quả thực là khiến người ta nhìn lên một cái thì dục tiên dục tử. Hiển nhiên một cái đại yêu tinh. Làm sao? Ở chỗ này cái không có người thành thị bên trong quá lâu cảm giác đến phát chán. Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Violet xoay đầu lại. Quất một ngụm thuốc lá sợi. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Lười biếng nói ra. Nghe vậy, Hỏa Phượng trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm lớn lên phong văn học. Vạn si ép vạn ne chi sắc. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới cái kia cổ lão rách nát mà hoang tàn vắng vẻ thành thị. Không nói tiếng nào, nàng không có quên đã từng chính mình sứ mệnh. Đi thôi, ta muội muội ngốc. Đồ, vật chúng ta đã cầm tới thu. Cũng là thời điểm nên rời đi. Về phần cái kia cái gọi là sứ mệnh. Để nó tan theo gió đi. Nhìn thấy Hỏa Phượng bộ dáng kia, Violet không khỏi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng cười nói. Nghe nói Violet lời nói, Hỏa Phượng hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ lại còn muốn ở lại chỗ này? Nhìn thấy Hỏa Phượng phản ứng, Violet không khỏi cười đùa nghịch mới nói. Khanh khách, chấm ngoặc kép, sau đó, Violet khanh khách một tiếng, tóc dài bay múa, quần áo phiêu động, quất một ngụm thuốc lá sợi, sau đó giang hai cánh tay, hướng về ngàn mét cao tiễn tháp nhảy đi xuống. Tỷ, ngươi chờ ta một chút. Nhìn thấy Violet vậy mà giang hai cánh tay từ tiễn tháp lên nhảy đi xuống. Hỏa Phượng giật nảy cả mình, ngọc thủ nắm lên bên cạnh Hỏa Phượng kiếm. Đồng dạng là từ ngàn mét cao tiễn tháp phía trên nhảy xuống. Ngọa tào, có lầm hay không? Ngàn mét cao tiễn tháp trực tiếp cứ như vậy nhảy đi xuống. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối là trừng to mắt, há to mồm, giống như gặp quỷ biểu lộ. Đây cũng không phải là điện ảnh. Ngọa Long chi thành tổng bộ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Mặc một bộ rõ ràng áo khoác. Giống như một vị siêu cấp giáo sư chuyên gia đồng dạng thú vương kết xuyên thấu qua mới nhất XS. Thiết bị quan sát đến tế bào vi trùng biến hóa. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Bất quá, trên mặt hắn ngưng trọng thì là theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất. Thay vào đó thì là một vòng hưng phấn cùng kinh hỉ. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực trầm mê tại trình tự viên ma viên huyết mạch nghiên. Cứu bên trong, dùng hết tất cả biện pháp thủ đoạn muốn trợ giúp trình tự viên đem hắn ma viên huyết mạch hoàn. Toàn kích hoạt, bây giờ hắn rốt cục đánh hạ trong thời gian này gặp được kỹ thuật tính nan quan. Nhìn lấy máy móc bên trong không ngừng biến hóa, không ngừng sinh sôi tế bào. Thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Úc, Lão tử rốt cục hoàn thành. Oanh, nhưng mà, thú vương kết cái kia thanh âm hưng phấn vừa mới vừa vặn nhớ tới. Phía sau hắn cái kia bị hắn dùng cho nghiên cứu dụng cụ thí nghiệm lại là ầm vang ở giữa vỡ ra. Mạnh đại sức nổ khuếch tán mà ra. Nhất thời toái phiến bay múa. Lâm đến gần nhất thú vương kết cũng là bị nổ tung trùng kích lực cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là cả người hắn lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Hoàn toàn là đắm chìm trong thành công to lớn cùng trong vui sướng. Về phần cái kia nổ tung rơi máy móc. Đối với thú vương kết tới nói sớm đã không có mảy may giá trị. Một lát sau, thú vương kết thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm trình tự viên điện thoại. Muốn hắn lập tức chạy tới. Kết, đến chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, trình tự viên chính là vội vã địa đuổi tới phòng thí nghiệm. Nhìn lấy cái kia toàn thân vô cùng chật vật. Đứng ở một bên ngẩn người cuồng tiếu thú vương kết. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Ha ha, ha ha, lão tử rốt cục hoàn thành. Ha ha, chấm ngoặc kép, thú vương kết tựa như là hoàn toàn không có nghe được trình tự viên lời nói. Vẫn như cũ là tại làm càn mà điên cuồng địa cười lớn. Đông, thấy thế, trình tự viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Sau đó cả người hắn giống như liệp báo đồng dạng xông ra. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh vào thú vương kết trên lưng. Phanh, chấm ngoặc kép, cường đại mà lại lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Nguyên bản cười ha ha thú vương kết cả người bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Thân hình run lên bần bật, giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên bàn thí nghiệm bên trên. Khụ khụ, trình tự viên, đại gia ngươi, điên. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho thú vương kết rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên trình tự viên. Ho khan hai tiếng, một mặt tức giận nói ra. Mau nói, đến chuyện gì, ta bên kia còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Thấy thế. Trình tự viên mi đầu không khỏi nhíu một cái, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Theo thú vương kết cùng một chỗ những ngày này hắn nhưng là bị chơi đùa quá sức. Vừa rồi một quyền kia hoàn toàn là nhìn thú vương kết khó chịu. Thừa cơ trả thù, tới, người ở chỗ này ngồi xuống. Ta nói cho ngươi, lần này ta tuyệt đối có thể đưa ngươi đến ma viên huyết mạch cho kích hoạt. Nhìn lấy trình tự viên. Thú vương kết giống như nhìn thấy đầy nhất ý con mồi. Đi đến hắn trước mặt. Lôi kéo tay hắn đi đến một bên một cái máy đọc thẻ bên trên. Để hắn ngồi xuống. Tới. Đem những vật này đều cho mặc lên. Chúng ta trước kiểm tra một chút ngươi bây giờ thân thể con số cụ thể. Một hồi ta giúp ngươi kích hoạt ma viên huyết mạch về sau chúng ta tốt tiến hành so sánh. Thú vương kết một bên động tác nhanh nhẹn địa cho trình tự viên mặc lên các loại dụng cụ đo lường. Một bên hưng phấn mà nói ra. Trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm giác thành tựu đến. Chỉ sợ bây giờ có thể kích hoạt ma viên huyết mạch người. Trên cái thế giới này chỉ lần này hắn một cái đi. Mà lại càng trọng yếu hơn là một khi trình tự viên ma viên huyết mạch bị kích hoạt. Như vậy thú vương kết liền là có thể nếm thử cấy ghép một bộ phận đến trong thân thể của hắn. Đến lúc đó hắn thực lực cũng sẽ cùng theo đề bạt. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, liên tiếp ma lưu động tác đem trình tự viên trên thân máy móc liên tiếp tốt. Thú vương kết một vừa nhìn dụng cụ đo lường lên số liệu. Một bên thầm giật mình, đem những này số liệu toàn bộ cho ghi chép lại. Bây giờ trình tự viên tuy nhiên cũng không có đem ma viên huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Nhưng là tại thú vương kết trợ giúp phía dưới. Hắn thực lực cùng huyết khí vẫn là mỗi ngày đều tại lấy một cái cực độ tốc độ kinh khủng tại tăng. Lên, có thể nói cái này gần như hơn nửa tháng đến. Trình tự viên huyết mạch trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mà đây là hắn không có hoàn toàn kích hoạt ma viên huyết mạch tiền đề phía dưới. Một khi trình tự viên kích hoạt ma viên huyết mạch, như vậy quân vương điện đem lại thêm một viên hồ tướng. Tuyệt đối là chư thần cao thủ cấp bậc. nhìn lấy cái kia một bên hưng phấn mà chơi đùa lấy các loại dược tề thú vương kết. Trình Tự Viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nếu không phải gần nhất tại hắn trợ giúp phía dưới hắn thực lực tăng lên càng nhanh chóng. Trình Tự Viên còn thật không dám uống ra hỏa này nghiên cứu hỗn hợp dược tề. Tốt, một phen chơi đùa, thú vương kết trực tiếp đem một chén màu đỏ dược thủy đi qua lặp đi lặp lại tinh luyện pha chế. Rượu, khiến cho nó trực tiếp biến thành màu xanh sẫm, đồng thời không ngừng mà bốc lên trận trận hàn khí. Nhìn qua huyền diệu vô cùng, nhưng là nó mùi vị lại là vô cùng tanh hôi, tựa như là trứng thối mùi vị một dạng, khiến cho người cảm thấy vô cùng buồn nôn, Trình Tự Viên, chơi nó đi. Thú vương kết đối ẩm chung dược tề phát ra hôi thối giật mình chưa tỉnh. Đưa nó bưng đến Trình Tự Viên trước mặt. Hưng phấn mà mong đợi nói ra. Trời nó, người đem hoàn toàn kích hoạt thể nội ma viên huyết mạch. Nắm giữ cường đại vô cùng lực lượng. Người xác định nó có thể kích hoạt ta ma viên huyết mạch. Nhìn lấy trước mặt cái kia bốc lên hàn khí nhưng lại tản ra nồng đậm trứng thối hôi thối dược tề. Trình Tự Viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẻ mặt thành thật cùng hưng phấn thú vương kết. Hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra nửa tin nửa ngờ thanh âm. Ta lấy ta nhân cách đảm bảo. Một khi ngươi uống dưới cái này kích hoạt dược tề, thể nội ma viên huyết mạch đem hoàn toàn kích hoạt thức tỉnh. Nghe được Trình Tự Viên lời nói, nhìn thấy cái kia một mặt do dự bộ dáng. Thú vương kết đem vỗ ngực đinh đương vang, một bộ lời thề son sắt nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Thấy thế, Trình Tự Viên nhìn trong tay cái kia màu xanh sẫm kích hoạt dược tề. Cố nén nó phát ra hôi thối, bỗng nhiên cắn răng, hé miệng đem kích hoạt dược tề uống một hơi cạn sạch. Bây giờ Hắc Hải đại chiến sắp bạo phát, Trình Tự Viên cũng nghĩ ra một phần lực ra tiền tuyến. Mà không phải bỉ ổi núp ở phía sau mặt. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, kích hoạt dược tề giống nhau miệng. Trình Tự Viên sắc mặt chính là trở nên cực kỳ địa khó nhìn lên. Tựa như là ăn một cái tử hài tử. Trình Tự Viên, cảm giác như thế nào? Máu trong cơ thể có hay không một loại muốn bốc cháy lên cảm giác? Thú vương kết một mặt hưng phấn cùng mong đợi nhìn lấy Trình Tự Viên. Không kịp chờ đợi hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, Trình Tự Viên cố nén buồn nôn xúc động, tắm một cái cảm thụ thân thể biến hóa, lắc đầu, vậy ngươi có cảm giác hay không đến chính mình lực lượng tại tăng cường? Thú vương kết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp tục hỏi, không có, chấm ngoặc kép, a, không đúng, vậy ngươi có cảm giác hay không chính mình thính lực đề bạt? Chấm ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép, không thể nào. Vậy ngươi có cảm giác gì? Thú vương kết một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn lấy Trình Tự Viên. Nghĩ mãi không thông hắn là sao uống xong nhiều như vậy kích hoạt dược thủy lại không phản ứng. Ta duy nhất cảm giác cũng là muốn đánh ngươi. Kết, ta tiên sư cha mày. Người mẹ nó lại chơi ta. Người biết cái đồ chơi này nhi có bao nhiêu khó uống sao? Nhìn lấy thú vương kết cái kia kinh ngạc mà trăm bề không được giải bộ dáng. Trình Tự Viên một mặt phẫn nộ nói ra. Đông, theo Trình Tự Viên lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở thú vương kết trên mặt. Phanh, chấm ngoặc kép, thú vương kết tôi không kịp đề phòng. Tại Trình Tự Viên cái này khủng bố nhất quyền phía dưới. Cả người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Một mặt mờ mịt cùng mộng bức. Ở trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kích hoạt dược tề làm sao lại không có hiệu? Giống, nhưng vào lúc này, một tiếng giống như đến từ duyên cớ cự viên tiếng gầm gừ mãnh liệt mà vang vọng tại phòng thí. Nghiệm dưới đất bên trong, một cỗ cuồng bạo mà nóng rực, tràn đầy hủy diệt tính khí tức ầm vang ở giữa từ Trình Tự Viên trong thân thể khuếch tán mà ra. Ở trong phòng thí nghiệm nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.